Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, Khinh Mặc Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 857 đọa sẽ không làm ngươi thực hiện được. Kia đầu khúc có hắn đối đọa tưởng niệm, ta nói khó nghe chính là rất khó nghe, đọa nhăn nhăn mày, đem sáo ngọc còn cấp Bạch Xuyên, mở miệng nói, một lần nữa thổi một khúc nga, Bạch Xuyên tiếp nhận sáo ngọc. Đặt ở bên môi thổi lên, tiếng sáo du dương, rất êm tai, liền giống như Bạch Xuyên thanh âm giống nhau. Một khúc kết thúc, Bạch Xuyên xoa xoa đôi mắt, mở miệng nói, này khúc kêu Lạc Anh, bởi vì đọa sau khi rời khỏi không lâu, Lạc Anh hoa liền khai, cánh hoa phiêu rất xa. Đọa nghe vậy, nhăn nhăn mày, đang chuẩn bị nói cái gì đó thời điểm, lại cảm giác được trên vai đè ép một thứ. Nhưng đầu vừa thấy, liền nhìn đến Bạch Xuyên ngủ rồi. Lạc Anh sao? Từ Bạch Xuyên trong tay chịu đi cây sáo, đọa đặt ở bên môi thổi lên. Ký ức quay lại, đường đường lấy ra kia chỉ màu xanh biếc cây sáo. Hắn từ bỏ thân thể sự tình chưa kịp nói cho Bạch Xuyên. Không biết mấy năm nay Bạch Xuyên có hay không nơi nơi tìm hắn. Hắn từ bỏ kia khối thân thể cũng nên đã bị thiên kiếp hủy hoại đi. Đem cây sáo phóng tới bên môi, đường đường liền như vậy thổi lên. Ninh An mở to mắt, nhìn đường đường bóng dáng không nói gì, cũng không có ra tiếng quấy dày. Kia tiếng sáo chung tưởng niệm là ở tưởng niệm ai? Màu xanh băng thủy tinh cung trong điện mặt, kia nằm ở thủy tinh trong quan tài mặt nam nhân đột nhiên mở mắt. Kim sắc tóc dài rơi rụng mở ra, màu xanh biếc đôi mắt phá lệ xinh đẹp. Một bộ áo bào trắng đem hắn dáng người phụ trợ càng thêm thon dài. Kia vờn quanh ở bên tai tiếng sáo thật lâu không tiêu tan. Màu xanh biếc con ngươi lóe lóe, Bạch Xuyên trong mắt có không thể tưởng tượng. Là Lạc Anh, là chỉ có hắn cùng đọa mới có thể Lạc Anh. Đọa đã trở lại sao? Bạch Xuyên, khó được a, ngươi cư nhiên từ ngủ say trung tỉnh lại. Một người thân xuyên kim sắc quần áo nam nhân tự bên ngoài đi đến cung điện lối vào. Tuyệt đối tuấn mỹ ngũ quan, màu đen tóc dài, nhưng cặp kia cánh lại là màu đen. Nhìn Bạch Xuyên, người tới cười nói, ám thiên sứ thủy tổ thân thể chính là không giống nhau. Bạch Xuyên, này muốn đa tạ ngươi năm đó hao hết lực lượng cứu một khối không có linh hồn thân thể. Nếu không phải như vậy, ta cũng không có cách nào chiếm lĩnh thân thể này, Minh Vương. Cút cho ta, Bạch Xuyên lạnh nhạt nhìn trước mắt nam nhân. Trong mắt đạm mạc không mang theo một chút cảm tình. Bạch Xuyên, ngươi không tiếc cùng thiên kiếp đối kháng. Hao phí sở hữu lực lượng cũng muốn cứu thân thể này. Kỳ thật ta minh bạch, ngươi tưởng cứu chính là đọa. Ta liền không rõ. Đường đường ban ngày sử thủy tổ cư nhiên hao hết lực lượng muốn cứu một cái ma quỷ. Đây là vì cái gì? Minh Vương câu môi cười cười. Lần này tới, ta là muốn nói cho ngươi một cái tin tức tốt. Ta đã tìm được rồi có được lưu quang người. Hơn nữa người nọ đã đi tới thần quốc gia. Chỉ cần ta được đến lưu quang, Bạch Xuyên, ngươi thọ mệnh cũng liền đến đầu. Ta muốn thống trị toàn bộ thần quốc gia. Làm ám thiên sứ cùng ban ngày sự hòa hợp nhất thể. Chỉ cần được đến lưu quang, ta liền có thể lợi dụng lưu quang hấp thu ngươi sáng tạo năng lực. Đến lúc đó ta muốn sáng tạo ra càng nhiều thiên sứ. Sau đó thống trị cái khác vị diện, ta muốn trở thành chúa tể vương. Nhìn tựa như điên rồi giống nhau Minh Vương. Bạch Xuyên châm chọc cười cười. Đọa sẽ không làm ngươi thực hiện được Bạch Xuyên. Người đối nam nhân kia thật đúng là tâm tâm niệm niệm. Linh hồn của hắn cũng không biết đi chỗ nào. Người còn trông cậy vào hắn ngăn cản ta. Ta xem ngươi là thật sự choáng váng. Không ở cùng Bạch Xuyên nhiều lời. Minh Vương xoay người rời đi cung điện. Mới từ cung điện đi lên. Minh Vương liền nhìn đến một đám người ở thần điện vội vàng chạy tới chạy lui. Hết chương.